Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2620, 3 phần thiên hạ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra, muốn 3 phần thiên hạ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, Lâm Bạch nếu là Giang Hải vực cùng Ma Tông một trận chiến, chúng ta chiến thắng mà nói, như vậy tương lai Đông Châu cách cục sẽ là như vậy. Thần võ quốc của ta đem chiếm cứ Đông Châu đầu Nam Cương vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Đại Vu Vương triều cùng Giang Hải vực đem khuếch trương ra ngoài, chiếm cứ đầu Đông bên trên 1/3 cương vực. Còn có 1/3 cương vực chính là hỗn loạn Viêm Long Vương triều, Lý Vương triều, Thanh Ngọc Vương triều, Thần Thiên Vương triều, Vạn Thú Vương triều, Chân Võ Vương triều, Thần Long vực, Phượng Ca vực này địa phương, sẽ kéo dài hỗn loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ có các lộ bá chủ thừa cơ quật khởi tranh đoạt lãnh địa. Bọn hắn đem chiếm cứ 1/3 Đông Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, lời của ngươi không sai, chỉ cần chúng ta thắng, tương lai Đông Châu cách cục chính là 3 phần thiên hạ. Nhưng là cái này cách cục sẽ không tiếp tục quá lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nói khẽ, nhìn ngươi nghĩ đến rõ ràng như vậy, xem ra ngươi là trước khi đến Đông Châu học cung trước đó, cũng đã để thần võ quốc làm xong hết thảy chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đoán, ngươi không chỉ có làm xong 3 phần thiên hạ chuẩn bị. Coi như chúng ta thua, ngươi cũng có biện pháp để thần võ quốc tại Ma Tông trong tay sống sót đi. Bạch Tiêu Tiêu khẽ cười nói, mỗi khi gặp loạn thế tất có kiêu hùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, nhưng là ngươi cũng muốn cẩn thận Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều, mặc dù ta giúp ngươi phổ biến kế sách của ngươi, để kiếm vực cùng đoạn hồn vực võ giả từ bỏ cương vực đi tới Giang Hải vực. Nhưng là Giang Hải vực nguyên bản là 9 đại cương vực một trong đó càng là có thập đại vương triều một trong Đại Vu Vương triều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như thế cường giả tiến vào Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều tất nhiên sẽ đại lượng hấp thu cường giả, đến lúc đó Đại Vu Vương triều cùng Giang Hải vực thực lực đem đạt tới Đông Châu thế lực đỉnh phong. Đến lúc đó Đông Châu đại loạn dư ba, nhất định cũng sẽ để cho Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều dục dịch, đã ngươi muốn góc phía Nam Cương vực cái kia tất nhiên muốn cùng Giang Hải vực còn có Đại Vu Vương triều là địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thản nhiên nói. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, ta này tự nhiên minh bạch nhưng là Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều tại Đông Châu đầu đông phía trên, mà bây giờ thần võ quốc muốn thu Lũng Cương vực tại đầu nam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Đại Vu Vương triều cùng Giang Hải vực muốn đối phó thần võ quốc cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta liền có thể đem Đông Châu đầu nam toàn bộ ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Xem ra ngươi thật đã suy nghĩ rõ ràng, tất cả trình tự, mỗi một bước, mỗi một con cờ, ngươi cũng kế hoạch tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Đương nhiên, đây là thần võ quốc một cái cơ hội. Lâm Bạch cười nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu, giờ phút này Lâm Bạch cũng hoàn toàn minh bạch Bạch Tiêu Tiêu sở dĩ đi vào Đông Châu học cung vì đối phó Ma Tông bày mưu tính kế cái kia hoàn toàn là bởi vì muốn vì thần võ quốc tìm cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại trong cung điện nghe xong Bạch Tiêu Tiêu mà nói về sau, rơi vào trong trầm mặc hồi lâu sau Lâm Bạch hỏi. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Chấm, Bạch Tiêu Tiêu mỹ lệ đôi mắt hung hăng run rẩy một chút nàng nói ra. Không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, ở trên trật tự thần sơn, làm ngươi nghe thấy Ma Tông Tông Chủ và Chiêu Nguyệt danh tự thời điểm ta nhìn thấy nét mặt của ngươi kịch liệt biến ảo một cái, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất nhưng ta cuối cùng vẫn là nhìn thấy. Ngươi có phải hay không gặp qua Ma Tông Tông Chủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng hoặc là ngươi biết vị này Ma Tông Tông Chủ lai lịch. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu đồng tử, lạnh giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Bạch, sắc mặt có một loại thần tình phức tạp. Sau một hồi, Bạch Tiêu Tiêu nói ra, ta không có chuyện gì giấu giếm ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác ta tại dựa theo thần võ quốc ám bộ điều tra ma tông tổng bộ, nếu là tìm được ta sẽ thông báo cho ngươi. Chúng ta hai bút cùng vẽ, thắng được cuộc chiến tranh này hẳn không phải là rất khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu vội vàng đổi chủ đề, nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi an bài một chút Sở Giang Lưu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy theo, Bạch Tiêu Tiêu đi ra cung điện, nhìn thoáng qua vách núi treo leo phía trên hồ Tâm Nhi, sau đó, yên lặng đi tới dưỡng long đảo bên bờ, nhìn xem dưỡng long đảo bên ngoài chiều dâng lên hướng. Đứng tại trên bờ cát, Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhắm đôi mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Sở Giang Lưu xuất lĩnh quân đội trong bóng tối bảo hộ lấy Bạch Tiêu Tiêu. Nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu khó mà lựa chọn thần sắc, Sở Giang Lưu cũng là có chút bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu cũng minh bạch Bạch Tiêu Tiêu gian nan tình cảnh. Nhất là ma tông tông chủ sự tình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, trầm mặc hồi lâu, Sở Giang Lưu từ âm thầm đi ra, đi vào Bạch Tiêu Tiêu bên người ôm quyền nói ra. Bệ hạ, ngài thương lượng với kiếm vương ra tốt, Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Không có gì tốt thương lượng, ta chỉ là đem thần võ quốc kế hoạch tương lai cáo chi hắn một cái mà thôi, nhưng là có một số việc. Ta thực sự không biết như thế nào nói cho hắn biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu tò mò hỏi, là ma tông tông chủ sự tình sao? Bạch Tiêu Tiêu rất nhỏ gật đầu nói, Sở Giang Lưu, nếu là hắn biết, hắn sẽ phát điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt nhất là, ta bây giờ bày mưu tính kế đi đối phó ma tông, hắn sau này biết sự tình, hắn có thể hay không trách ta à? Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt có chút thống khổ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu cười nói, ta cảm thấy kiếm vương gia sẽ không trách ngươi. Bạch Tiêu Tiêu tò mò hỏi, vì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu cười nói, đầu tiên, mặc kệ là nàng, hay là bệ hạ, đều là kiếm vương gia trong lòng người trọng yếu nhất, hắn sẽ không bởi vì một người mà đi tổn thương một cái khác. Thứ yếu, kiếm vương gia so với ai khác đều rõ ràng, bây giờ Đông Châu đại loạn cần có một người đứng đi ra thu thập tàn cuộc, mà ngài nguyện ý đứng ra, kiếm vương gia cũng nguyện ý ủng hộ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không mà nói kiếm vương gia sẽ không ở trên trật tự thần sơn kiên định như vậy ủng hộ ngươi quyết sách. Sở Giang Lưu thấp giọng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Sở Giang Lưu còn nói thêm, bệ hạ bây giờ suy nghĩ, chỉ sợ không phải vấn đề này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, người biết ta đang suy nghĩ gì? Sở Giang Lưu sắc mặt ngưng trọng nói ra, bây giờ ma tông tông chủ đảo loạn Đông Châu, mặc kệ là vì cái gì, tội lỗi của nàng đều đã ngập trời, nếu là một trận chiến này chúng ta thắng, ma tông bại, vậy vị này ma tông tông chủ nhất định khó thoát khỏi cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bệ hạ là đang tự hỏi, muốn hay không đem chuyện này cáo chi kiếm vương ra, phải không? Bạch Tiêu Tiêu trầm mặc nói ra, Sở Giang Lưu, ngươi nói ta hẳn là nói cho hắn biết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ta nói cho hắn biết, ta thật rất khó tin tưởng hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nếu là ta không nói cho hắn, ma tông nếu như bại, cái kia nàng chết rồi, Lâm Bạch sẽ phát điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ kiện không nói cho hắn, đều để ta khó mà lựa chọn. Bạch Tiêu Tiêu thống khổ nhắm đôi mắt lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu nói ra, nếu bệ hạ khó mà lựa chọn, cái kia sao không như liền theo nó tự nhiên đi, ta tin tưởng kiếm vương gia năng lực, hắn nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Bạch Tiêu Tiêu đau lòng nói, hắn cùng nhau đi tới, từng bước huyết lệ, ta chỉ là không muốn để cho hắn lại thụ khoan tim thống khổ rồi. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu, ngươi cảm thấy để cho Lâm Bạch gặp lại nàng thời điểm, hắn có thể chịu được sao? Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.